Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 572, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành đế bây giờ khiến Trúc Cửu Âm nhìn không thấu, hắn nheo mắt, không muốn thừa nhận nhưng cũng phải thừa nhận, có chút bị lão già cây này làm cho ấn tượng rồi, ít nhất cái đầu bị thời gian làm gì xét của hắn lúc này có chút tê dại, hình như sắp mọc ra não mới rồi. Nếu là Thanh Vũ ở đây, theo cách hiểu của nàng đại khái chính là Thành đế lão tổ tông xem nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Đúng lúc này, tiếng kính vỡ vang lên, Trúc Cửu Âm nhìn theo tiếng động, Trúc U cũng rút đầu ra khỏi đất. Ầm một tiếng, một thứ chọc lóc bị ném xuống đất, nhìn kỹ lại, đó là một cục người. Chỉ là cục người này, không một mảnh vải che thân, toàn thân trên dưới không tìm ra một sợi lông, như thể đã được đánh bóng qua, trông còn có chút phản quang. Một bóng người khác toàn thân trắng toát, quanh thân lượn lờ huyền âm hắc khí, đôi mắt đào hoa âm trầm như muốn nhỏ ra nước, phảng phất như cả thế giới đều nợ hắn mấy triệu lượng bạc chưa trả. Trúc Cửu Âm nhướng mày, lại là tiểu tử Khổng Tước ra trước. Huyền âm hắc khí, người nhận được chân truyền của lão rùa huyền đế kia rồi. Dì Nhàn không lên tiếng, cả con chim trông có vẻ ủ rũ, mắt hắn dựng đứng đầy sát khí, hồi lâu mới khó khăn rời tầm mắt khỏi Thiếu Dương chọc lóc. Huyền đế chính là nhập vào thân xác của Thiếu Dương mà xuất hiện, nhưng bây giờ khí tức của huyền đế đã không còn, chỉ còn lại Thiếu Dương chọc lóc. Dì Nhàn nhìn về phía Trúc Cửu Âm, giây tiếp theo, Trúc U cảnh giác chắn trước mặt lão phụ thân. Không nên thân của mình, dì Nhàn lúc này cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Dì Nhàn nụ cười quỷ dị, giọng điệu ôn hòa, vãn bối muốn cùng Trúc Thần làm một cuộc giao dịch, bất kể phải trả bất cứ giá nào cũng được. Không biết Trúc Thần có bằng lòng thành toàn. Giao dịch gì, nói nghe thử. Trúc Cửu Âm có chút tò mò, con chim điên nhỏ lông trắng này muốn làm gì? Tiểu tử này bây giờ trông đầu óc còn điên hơn trước đây nữa. Dì Nhàn, đợi sau khi xử lý xong Tu La tộc, vãn bối muốn quay về quá khứ một chuyến. Trúc Cửu Âm, quá khứ không thể thay đổi, người quay về thì làm được gì? Nụ cười Dì Nhàn không đổi, sát khí trong mắt sắp phun trào ra rồi. Cũng không cần thay đổi gì, vãn bối chỉ muốn quay về để báo hiếu thật tốt. Trong thời kính đã xảy ra chuyện gì, người bên ngoài không hề hay biết. Nhưng với sự hiểu biết của Trúc Cửu Âm về huyền đế, đó là một lão cáo giả âm hiểm. Con chim điên nhỏ này tuy nhận được huyền âm hắc khí nhưng chắc rằng đã chịu không ít khổ sở. Nhìn xem, đây không phải càng ngày càng điên rồi sao? Siêu siêu bách hóa, đợi các người thật sự giải quyết xong Tu La tộc rồi nói sau. Trúc Cửu Âm cười nhạo, có chút muốn xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Giúp người quay về quá khứ một chuyến, cũng không phải là không được. Ánh mắt Dì Nhàn sáng rực đến đáng sợ. Một lời đã định, lại một tiếng kính vỡ vang lên. Ba bóng người xuất hiện, Dì Nhàn nhìn qua, thấy Vân Tranh mặt mũi bầm dập, hắn thu lại huyền âm hắc khí, bĩu môi. Thê huyệt thật thảm hại nha, chim gian thương, một tiếng quát trong trèo. Dì Nhàn nhìn thấy tiểu thần nữ ngây thơ đáng yêu bị bóng dáng Vân Tranh che khuất, hắn hơi kinh ngạc. Trong mắt lóe lên một tia cười ý vị, gương mặt cũng có thêm chút ấm áp chân thật, thoáng chốc lại biến thành trêu tức. Yo, đây không phải là tiểu nhu nhược sao? Dì Nhàn trêu ghẹo, cuối cùng cũng sống lại rồi à? Không tệ không tệ, đã có thể thở rồi thì nhớ trả nợ cho bản quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Pháp kinh hãi trợn to mắt. Ngươi là thần quân gian thương gì vậy? Ta vừa mới sống lại ngươi đã đến đòi nợ. Không trả cũng được, để thê huynh thay ngươi trả thay nhé. Dì Nhàn trêu chọc nhìn về phía Vân Tranh, khóe môi Vân Tranh cứng ngắc giật giật, ánh mắt sắc bén như dao. Được thôi, dì Nhàn dùng mình một cái, ta đòi nợ thôi mà, thê huynh không phải muốn chém ta chứ. Xin lỗi, trong thời kính chặt cây 10 vạn năm tuổi, nhất thời không thu lại được sức mạnh. Dì Nhàn gật đầu. Xem ra người sống cũng chẳng dễ dàng gì. Hắn nhìn Thái Nhất ra ngoài xong liền im lặng không nói. Luôn cảm thấy giữa hai phụ tử này dường như có thêm một tầng, dạn nứt, không thể nào chặt đứt cả tình phụ tử rồi chứ. May mà khoảnh khắc sau đó, khi Vân Tranh quay sang nhìn phụ thân, ánh mắt đã trở nên tự nhiên hơn, còn xen chút áy náy. Phụ thân vẫn là đi chữa thương trước đi, nhưng thần sắc Thái Nhất không được tự nhiên lắm, kéo kéo khóe miệng nói. Phụ thân không sao. Nói xong, ông liền không để ý đến nhi tử nữa mà quay sang hành lễ với Thanh đế. Dì Nhàn và Vân Tranh, Diệu Pháp cũng vội vàng hành lễ. Thành đế gật đầu cười khẽ. Các con đã ra ngoài rồi thì rời khỏi thần mộ đi. Di Nhan tiểu hữu, nếu con muốn lấy ngọn lửa nguyên phượng thì mang theo Tranh Nhi và Diệu Pháp tiểu hữu. Hai đứa nó hẳn là có thể giúp con. Di Nhan sững sờ, chắp tay đáp lời. Vãn bối tuân mệnh, tạ ơn Thanh Đế lão tổ chỉ điểm. Đi đi, Thanh Đế phất tay, giây tiếp theo, bóng dáng bọn họ biến mất khỏi thần mộ, xuất hiện bên ngoài thần mộ. Thời gian trong thần mộ bị đóng băng, thời kính lại càng kỳ lạ hơn. Vạn năm trong đó chỉ như chớp mắt bên ngoài, do đó, đối với những người vẫn luôn canh giữ bên ngoài mà nói, Vân Tranh và Di Nhan bọn họ chỉ là vào trong chốc lát liền ra ngoài rồi. Thái thần cùng các tộc nhân khác đều tiến lên đón. Đại ca, bên trong rốt cuộc tình hình thế nào? Tranh Nhi các ngươi, ủa, thái thần nhạy bén phát hiện khí tức của Vân Tranh và Di Nhan đều đã thay đổi, sâu không lường được, khiến người ta không dám nhìn kỹ. Sau khi nhìn thấy Diệu Pháp, ông càng vui mừng hơn. Tiểu Diệu Pháp, ngươi sống rồi. Diệu Pháp liên tục gật đầu. Sống rồi, sống rồi, sống rồi nha. Ta bây giờ còn ăn được nhiều hơn trước đây nữa. Thái nhất thúc. Khụ, Diệu Pháp không tự nhiên ho một tiếng, không nói tiếp nữa. Nhưng thái thần hiển nhiên không chú ý đến điểm này, lại có người kêu lên một tiếng quái dị, chỉ vào thiếu dương trên đất. Đây là thiếu dương của tộc Huyền Đế nhỉ? Sao hắn lại chờ? N chùa. Ưng vậy, ai ya, các cô nương mau che mắt lại, cái mông trần của hắn giống hệt cái đầu. Đừng nhìn mọc lẹo mắt, thiếu dương ti a, ân chùa, ưng ngây ra không ít hỗn loạn. Thái nhất quay sang nhi tử, muội muội con và Nghiên Nhi ước chừng còn phải một lúc nữa mới ra được, việc không thể chậm trễ, con cùng Tiểu Nhan đi lấy ngọn lửa nguyên phượng trước đi. Chặt cây 10 vạn năm tuổi, kiếm của con cũng đủ sắc bén rồi. Vâng, Vân Tranh gật đầu, kín đáo liếc nhìn mông của Thái nhất. Thái nhất trừng mắt nhìn hắn, Vân Tranh lập tức thu lại thần sắc, mang theo Diệu Pháp, kéo Di Nhan đi. Sau khi đi xa, Di Nhan hỏi. Sao ta thấy tư thế đi đường của nhạc phụ đại nhân không đúng lắm nhỉ? Thê huynh, lúc ngươi chặt cây không cẩn thận chặt trúng người nhạc phụ đại nhân sao? Biểu cảm Vân Tranh không được tự nhiên lắm, trừng mắt nhìn hắn. Ta chặt là chặt cây, đâu phải chém phụ thân ta, ngươi đừng nói bậy. Ngược lại là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tranh nhìn hắn từ trên xuống dưới mấy lần, nhíu mày. Là do ở trong thời kính 10 vạn năm sao? Sao ta thấy ngươi trông già đi vậy? Biểu cảm Di Nhan cứng đờ. Diệu Pháp cũng gật đầu phụ họa. Đúng là già đi rồi. Không chỉ già còn thô ráp nữa. Đặc biệt là mái tóc này. Trước đây tóc của con chim gian thương óng ả mượt mà biết bao. Không giống bây giờ. Như cỏ khô màu trắng vậy. Trông còn trẻ ngọn nữa. Diệu Pháp theo phản xạ đưa tay nắm lấy một lọn. Kéo kéo. Sau đó. Tóc rụng rồi. Vân Tranh và Diệu Pháp sững sờ. Một cái đầu chọc lóc bóng loáng cứ thế xuất hiện trước mắt hai người họ. À cái này, bọn họ hình như biết nguyên nhân thiếu dương bị cạo lông toàn thân rồi. Cách chương.